Mỹ Tuyên và Lâm Đào đứng sau lưng Bạch Tuyết và Nhiếp Phong. Bạch Tuyết đã đến rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net